lại không phải là phải tiếp nhận nàng, càng không có nghĩa là muốn cưới nàng. Đây không phải một cái ý tứ. Nói tóm lại, Chu Hoành Vũ hiện tại cũng là qua loa cho xong chuyện. Chuyện tương lai, lưu đến tương lai lại nói tốt. Hỗn độn chi hải bên trong, một chiếc toàn thân đen nhánh đại kiếm, tại hỗn độn chi hải bên trong nhanh chóng đi vào. Một chiếc đại kiếm, ngươi không nhìn lầm, chính là một chiếc đại kiếm. Mặc dù nói, bình thường mà nói, kiếm đều là dùng chuôi hoặc đem làm đơn vị, một thanh đại kiếm, cũng có thể, một chiếc bảo kiếm, vẫn thật là không dùng sai đơn vị. Nơi này chỗ lấy dùng chiến thuyền làm đơn vị, là bởi vì nay chuôi đại kiếm, tuy nhiên đúng là kiếm hình dáng, thế nhưng là hắn chiều dài, lại chừng 360 mét, không cân nhắc bề ngoài hình. Cái này kỳ thực cũng là một chiếc hỗn độn chiến hạm. Chiếc này hỗn độn chiến hạm, bên trong giấu 36 đạo huyền mạch. Trong đó, trên thân kiếm, phân bố 36 đạo năng lượng ống phóng xạ. Toàn bộ trong thân kiếm bộ, là rỗng ruột trong thân kiếm, phân bố 3000 đạo tích xúc năng lượng vòng, cường độ phi thường cao. Chuôi kiếm vị trí, mới là chiến hạm buồng nhỏ trên tàu. 36 tôn kim điêu cận vệ, bình thường ngay ở chỗ này hoạt động. Chiếc này đại kiếm hình hỗn độn chiến hạm, bị Chu Hoành Vũ mệnh danh là cận vệ chiến hạm. Tên như ý nghĩa, đây là 36 tôn kim điêu cận vệ, chuyên trúc chiến hạm. Chiếc chiến hạm này bên trong, tuy nhiên cũng có được 3000 đạo tích xúc năng lượng vòng. Nhưng là, cũng không có hỗn độn bổ sung năng lượng pháo. Cận vệ chiến hạm là hoàn toàn lấy tốc độ làm trung tâm, kiến tạo ra được siêu cấp chiến hạm. Tốc độ cũng là cận vệ chiến hạm hết thảy. 36 đầu huyền mạch, phân biệt là 36 cái tên lửa đẩy ống phóng xạ cung cấp năng lượng. Bởi vậy, cận vệ chiến hạm tốc độ so phổ thông hỗn độn chiến hạm phải nhanh hơn mấy lần. Mà một khi mở ra 3000 đạo tích xúc năng lượng vòng, phun ra 3000 tích xúc năng lượng vòng bên trong năng lượng, cận vệ chiến hạm tốc độ càng đem tăng lên 10 lần. Tốc độ, vẫn là tốc độ. Cận vệ chiến hạm thiết kế lý niệm cũng là vô hạn gia tăng tốc độ. Về phần cận vệ chiến hạm công kích, thì hết giao tất cả cho 36 tôn kim điêu cận vệ đến phụ trách. Kim điêu cận vệ, mỗi người nắm giữ 3000 kim vũ kim kiếm. 36 tôn kim điêu cận vệ, bàn bạc có thể ngưng tụ ra 108000 chuôi kim vũ kim kiếm. Như thế cuồng bạo phát ra, đã đầy đủ dùng. Bởi vậy, toàn bộ cận vệ chiến hạm hết thảy thiết kế, cũng là vì tốc độ phục vụ. Nương tựa theo không có gì sánh kịp tốc độ. Vô luận đối mặt hoàn cảnh có bao nhiêu ác liệt, nguy hiểm cỡ nào, đều có thể khống chế lấy cận vệ chiến hạm. Trong nháy mắt xiết ra khỏi trùng vây, phiêu nhiên mà đi. Đương nhiên, cận vệ chiến hạm, tuy nhiên cũng không có trang bị thêm hỗn độn bổ sung năng lượng pháo. Nhưng là, người như coi là cận vệ chiến hạm không có chút nào công kích tính lời nói, vậy coi như 10 phần sai. Cận vệ chiến hạm, chỗ lấy kiến tạo thành đại kiếm hình dáng, đó cũng không phải là vì đẹp mắt. Nếu là kiếm, vậy liền nắm giữ kiếm lực phá hoại. Thử nghĩ một hồi, một khi mở ra hỗn độn tên lửa đẩy, gần vệ chiến hạm tốc độ, gia trì đến cực hạn. Một kiếm này đâm đi qua, kết quả lại là cái gì? Không cần hoài nghi, phổ thông hỗn độn chiến kiếm, tuyệt đối sẽ bị một kiếm chảm bão. Những cái kia hình thể đặc biệt to lớn, cùng loại phong hậu bản thể cái chủng loại kia hỗn độn hung thú, càng là sẽ bị nhất kiếm xuyên tâm, hoặc là một kiếm bêu đầu. Càng nói một cách chính xác hơn, gần đây vệ chiến hạm, chỉ là không có viễn trình công kích năng lực mà thôi. Thật bị hắn giết đến chỗ gần, hắn lực phá hoại, tuyệt đối là hủy diệt cấp số. 360 mét lớn lên một thanh đại kiếm chém xuống đến. Cái kia uy lực có thể nhỏ được không? Bởi vậy, tuy nhiên gần đây vệ chiến hạm hết thảy thiết kế, đều lấy tốc độ vì mục tiêu duy nhất. Thế nhưng là hơi có chút kiến thức nhân liền đều biết. Tốc độ, cũng là lực phá hoại. Siêu, cận vệ chiến hạm, cấp tốc đâm rách hỗn độn chi khí, phát ra kịch liệt tiếng xé gió. Đứng lặng tại cận vệ chiến hạm bong thuyền phía trên, 36 tôn kim điêu cận vệ, gương mặt hưng phấn. Đây không phải bọn họ lần thứ nhất tiến vào cái này hỗn độn chi hải. Tại bọn họ binh giải trọng tu trước đó, bọn họ đều từng tới. Bất quá, binh giải trọng tu về sau, trí nhớ của bọn hắn lại toàn bộ đều đã mất đi. Bởi vậy, tuy nhiên đó cũng không phải bọn họ lần thứ nhất tiến vào hỗn độn chi hải. Nhưng là trong trí nhớ, cái này là lần đầu tiên. Nguyên bản, theo thiên địa khô kiệt, cùng tư nguyên thiếu thốn, bọn họ coi là chính mình không có cơ hội tấn thăng đến thánh tôn cảnh. Càng không có cơ hội tiến vào cái này hỗn độn chi hải. Thế nhưng là không có từng nghĩ, Vân Đỉnh Thành nhất chiến, bọn họ thắng được Hoành Vũ Ma Vương tôn kính, bỏ ra giá cả to lớn, đem bọn hắn đổi được ở trong tay. Đồng thời, vẫy tay một cái, chỉ dùng 100 năm thời gian, liền trợ giúp bọn họ quay về thánh tôn cảnh. Đồng thời, vì bọn họ lượng thân định chế một chiếc cận vệ chiến hạm, chỉ huy bọn họ tiến nhập hỗn độn chi hải. Hết chương.